Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2387, chương 2387, chợt biến. Chỉ là trong nháy mắt, nhất tôn đường đường thần tướng cường giả, bị Diệp Lăng cho hoàn toàn mẫn diệt sinh cơ, cả người nhộn nhạo sinh mệnh lực, thình lình biến mất, phốc phốc. Cái này cường giả cái cổ bỗng nhiên run lên, lại là một cột máu trực tiếp phun tới, mà hậu thân tử một đầu ngã xuống đất lên, huyết nhục khô cạn, bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Rầm rầm rầm, hơn nữa, đang ở này lúc, bên kia Lam Thiên Thành, cũng là mang theo đáng sợ cự truy. Trực tiếp oanh đến rồi điên cuồng vỗ xuống bàn tay tiên quốc chi lên. Trong một sát na, từng đạo toái vết tràn ngập, nhưng là theo bàn tay tiên quốc chi lên, cũng là trực tiếp chảy ngược xuống vô số đạo đáng sợ lực lượng hồng thủy. Đánh tới Lam Thiên Thành cự trùy chi lên, thịch thịch thịch, Lam Thiên Thành cước bộ ở hư không bên trong liền lùi lại. Thân thể mạnh mẽ run rẩy. Đủ đủ lui vài chục bước chi về sau, thân thể của hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Vương bát đản, trong mắt đỏ thắm Lam Thiên Thành, đột nhiên dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, dĩ nhiên trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thương bạch, răng rác. Đang ở này lúc, Lam Thiên Thành trong tay xách cự truy, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Mà sau nhanh chóng dạn nứt ra, một trường, vẻn vẹn một trường, giết Lam Thiên Thành thảm liệt không gì sánh được, thậm chí liền trong tay binh khí, đều thiếu chút nữa bị đánh thành mảnh vụn lệnh người sợ hãi. Sắc mặt khó coi Lam Thiên Thành, trong mắt bốc lên lũ thần quang, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, hắn thật không thể tin được, Diệp Lăng tại sao biết cái này này mạnh mẽ. Đủ đủ ba đại thần tướng cảnh cường giả a, một cái bị giết, một cái bị trấn áp, hiện nay tự liền hắn đều trong nháy mắt bị đánh liên tục bại lui, nguyên bản tốt thế cục, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền quay chuyển, điểm này làm cho Lam Thiên Thành bách tư bất đắc kỳ dài, cũng là khuôn mặt hoảng sợ. Tới phiên ngươi, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp giơ lên, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Lam Thiên Thành. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia nguyên bản trấn áp nhất tôn thần tướng cự đầu tinh thần tháp, trực tiếp bạo phát ra cuồn cuộn lực, mà sau bị trong nháy mắt hất bay. Hỗn đàn, ta muốn làm thịt ngươi. Hiu, một đạo thân ảnh phóng lên cao, máu me khắp người. Đầu tóc hỗn độn, cùng một người điên tựa như nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hoàn toàn nổi điên, tinh thần tháp trong, sát phạt thần thông tràn ngập. Người này bị hành hạ cũng là quá, thật vất vả giết xuất hiện. Khẳng định được điên cuồng trả thù Diệp Lăng. Ngay tại lúc này, rầm rầm hiu, đột nhiên, ở Diệp Lăng trước mắt Lam Thiên Thành cũng là hướng Diệp Lăng nơi đây điên cuồng đánh tới. Liên đới trên, lên, cái kia vén phi tinh thần tháp ra hỏa, hai đại cự đầu lần nữa bao vây đánh tới, Diệp Lăng, bên kia, Sở Hùng thấy như vậy một màn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phi thẳng đến Diệp Lăng phương hướng chi viện quá khứ, đưa tới còn lại hai đại cường giả cũng là vội vã đánh tới. Trong nháy mắt, thế cục dĩ nhiên lần nữa hỗn loạn xuống. Cách đó không xa Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Mí mắt không ngừng nhúc nhích. Đáng chết, vì sao hội có loại này cảm giác? Bạch Liên Hoa không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Nàng cảm thấy, sự tình có cái gì không đúng. Rầm rầm rầm, Lam Thiên Thành cùng vén phi tinh thần tháp ra hỏa nổi giận cuồng sát. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm. Lập tức chỉ một điểm, bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện, ong ong ong, từng sợi đáng sợ long lực tràn ngập ở bát bộ phù đồ chi lên. Lập tức một cái ngũ trảo kim long theo cái này bát bộ phù đồ liền phi lướt mà ra. Ngao ô, một tiếng long ngâm chấn động ngày, mênh mông kim sắc cự long, chập chờn rộng lớn long thân, hướng Lam Thiên Thành cùng mặt khác nhất tôn cường giả giết tới. Làm ngũ trảo kim long phá toái hư không một khắc kia. Phàm là nó thân thể nhiễm đến, toàn bộ đều bị đãng thành hư vô, bốn phía không gian đổ nát, vô cùng đáng sợ, cút ngay cho ta, hô hô hô, Lam Thiên Thành gầm lên giận dữ, mang theo trong tay cự chùy, hướng phía trước ngũ trảo kim long trực tiếp bạo đập đi. Làm cự chùy xẹt qua một đạo đáng sợ kim quang chi về sau, hung ác đập trúng ngũ trảo kim long đầu lên. Đùng, đột nhiên, ngũ trảo kim long thân thể bỗng nhiên run lên, từng luồng lực lượng rung động, thình lình sóng tán đến rồi tứ phương, mà bị cự chùy điệp trúng ngũ trảo kim long, phảng phất tựa như nổi điên, một tiếng khẽ kêu, thân thể vọt mạnh, phốc phốc, cái kia nguyên bản phách khí tuyệt luân Lam Thiên Thành, lồng ngực thình lình run lên. Mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hướng về phương xa trực tiếp sụt bay đi. Nhưng là, ngũ trảo kim long nhưng cũng ở nơi này một búa phía dưới. Trực tiếp bị đập ra từng đạo toái vết, cuồn cuộn lực theo toái vết không ngừng lưu lộ mà ra. Hoàn toàn không có bất kỳ chiến lực. Thình thịch, ngũ trảo kim long nổ tung, chết đi, đang ở này lúc. Cái kia cả người phun đầy máu tươi đầu sò, cũng là tựa như nổi điên tới sát Diệp Lăng trước mặt. Một chưởng đánh ra, từng đạo thần lực pháo oanh, cút ngay cho ta, mặt kia sắc dữ tợn Diệp Lăng, trực tiếp đi nhanh một bước, nắm tay nắm chặt, hướng đâm đầu vào tên giơ tay lên chính là một quyền. Lực đạo vô song, đồng, quyền chưởng chạm vào nhau. Diệp Lăng cùng cái kia cường giả thân thể đều là khẽ run lên. Sau một khắc, Diệp Lăng khóe miệng lần nữa chảy ra một tia tiên huyết. Đầu tóc ầm ầm cuồng vũ. A, làm Diệp Lăng thấp giọng gào thét một khắc kia, cùng hắn chạm vào nhau lấy đầu sò, đột nhiên thân thể mạnh mẽ quấn, mà sau răng rắc, dĩ nhiên da thịt rạn nứt. Không, cái kia da thịt rạn nứt, vươn từng luồng máu tươi đầu sò, đột nhiên gào thét một tiếng, mà hậu thân tử thịch thịch thịch rút lui, ở lồng ngực của hắn chỗ, dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra một huyết vụ, sau một khắc, hàng này trực tiếp ngã xuống đất lên, hung hăng té rớt, dĩ nhiên đem thân thể của hắn trực tiếp cho té thành hai nửa, phảng phất bị cự lực đánh nát tựa như... Không được, tránh mau A Diệp Lăng. Đột nhiên, bên kia Bạch Liên Hoa trực tiếp sợ hãi giống một tiếng. Nguyên bản vẻ mặt dữ tợn Diệp Lăng cũng là trong nháy mắt sững sờ. Khi hắn xoay người sang chỗ khác một khắc kia, hắn nhãn thần cũng là không nhịn được hơi ba động. Bang bang, chỉ thấy cái kia hai đại cường giả trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên. Đáng sợ lực lượng không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể. Cuồn cuộn không ngừng, vương bát đản, chết cho ta a. Lồng ngực triệt để sụp đổ Diệp Lăng, trong tròng mắt ầm ầm tràn ra cuồn cuộn hung quang. Táp, Diệp Lăng cúi thấp xuống tay, trực tiếp giơ tay lên quét ngang mà ra. Cái kia tán loạn kiếm quang, giống như khom nguyệt một dạng, trong một sát na đem trước người hai đại cường giả cho đánh bay ra ngoài. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, máu tươi từ trong miệng bên không ngừng chảy ra, trong mắt màu đỏ tươi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị hai người này nổ nát. Sở Hùng, đột nhiên, Diệp Lăng hướng phía trước Sở Hùng gào thét một tiếng, khuôn mặt sắc u sâm không gì sánh được. Cái này hai đại cường giả vì sao lại đột nhiên đi tới? Sở Hùng vì sao đứng ở hư không bên trong? Vẻ mặt châm chọc nụ cười xem cùng với chính mình. Xách xách xách, quả nhiên quá mạnh a. Ha ha, Sở Hùng đột nhiên nở nụ cười. cuồng tiếu không ngừng, nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Rầm rầm hiu, sau một khắc, Lam Thiên Thành cùng với cái kia hai cái bị Diệp Lăng giết thương thế nghiêm trọng tên. Bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Chỉ bất quá lúc này đây, mắt của bọn hắn thần, toàn bộ nhìn về phía Sở Hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.